Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 121, đột phá bầu trời. Triệu Trầm lộ hùng hổ dọa người, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khổng lồ huyết nhục trong không gian. Tông chủ âm thanh dầu dĩ truyền đến. Ta cảm thấy được. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng. Triệu Trầm lộ không chút lưu tình. Ô, tông chủ ngừng chiến tranh. Khác một bên, Tiểu Bạch cũng thở dài. Bỏ qua nói chen vào dự định. Chuyện này, thân phận của nàng quá dị ứng cảm giác. Vẫn là thiếu mở miệng cho thỏa đáng. Cái kia thần kiếm thiếu nữ tuy rằng đầy người vết thương, nhưng cứng rắn thực lực hay là vượt qua Tương Châu Đại Lục một đoạn dài. Hơn nữa vừa nhìn chính là đầu óc không tốt lắm dùng loại hình. Một khi phát hiện Tiểu Bạch thân phận là ma hoàng chuyển thế, sợ là mày liễu dựng đứng liền muốn giết qua đến. Khác một bên, thần kiếm thiếu nữ cắn chặt môi, nhìn về phía Triệu Trầm lộ ánh mắt bên trong, bắt nguồn từ trong trí nhớ phần kia thân thiết cùng ngóng trông từ từ tiêu tan. Bất đắc dĩ cùng chua xót thay vào đó. Trong ký ức vị kia Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân phong thái như cũ. Thế nhưng đứng ở người bên cạnh nàng nhưng chung quy không phải là mình. Vì lẽ đó phần kia khiến người nhớ lại lòng tràn đầy ấm áp nhiệt tình cùng ôn nhu cũng sẽ không chờ. Lại, kiếm thế giới từ thiên ngoại thần kiếm phân hóa mà sinh. Nhưng chung quy không thể lật đổ địa vị cái kia trầm mặc ít nói nam nhân. Trở thành thiên ngoại thần kiếm bổn tôn chủ thân thể. Bất luận bọn họ ở riêng mình trong thế giới lấy được cỡ nào thành tựu kinh người. Ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Phân thân dù sao cũng là phân thân. Cùng chủ thể trong đó vĩnh viễn có không thể bù đắp lệch trời. Sự thực này đã từng một lần để vô số phân thân nhóm cảm thấy căm giận bất bình. Bọn họ ở riêng mình trong thế giới. Đại thể đều là trên trời địa hạ duy ngã độc tôn bá giả. Nắm giữ không thể nghi ngờ thực lực cường đại, địa vị trí cao vô thượng, là tất cả sử thi truyền thuyết chủ giác, làm sao có khả năng tình nguyện đóng vai phân thân nhân vật. Nhưng mà bây giờ gặp được cái kia ở trí nhớ trong mộng nữ tử hoàn mỹ không một tì vết thời gian. Thần kiếm thiếu nữ mới chân thiết ý thức được. Cái kia chút phân tán trưởng thành kiếm thế giới, bất luận trưởng thành đến mức nào, cũng không thể thành là bản thể, cùng mạnh yếu không quan hệ, cùng chủ thứ không quan hệ, chỉ là bởi vì thiên ngoại thần kiếm không có bất kỳ người nào có thể thay thế. Nghĩ đến đây, thần kiếm thiếu nữ trong lòng phẫn uất cũng là dần dần biến mất. Đúng đấy, cũng bởi vì hắn không thể thay thế. Vì lẽ đó mình mới sẽ không xa vạn dặm từ xa xôi hỗn độn trong hư không mà tới. Bộ dáng này, trái lại chứng minh rồi lý luận của bọn hắn là chính xác. Dù cho thiên ngoại thần kiếm vẫn còn cực độ thời kỳ suy yếu, hắn vẫn như cũ có không thể thay thế tính chất đặc biệt. Cũng chính là phần này tính chất đặc biệt, để thần kiếm thiếu nữ đồng ý đánh bạc tất cả, mà cái này đánh bạc tính mạng quyết định. Sớm ở nàng trước khi lên đường cũng đã quyết định, nàng là đại biểu thiên ngoại thần kiếm trong trận doanh, số ít duy trì người sáng suốt nhóm đến đây cầu viện. Thế cuộc đã triệt để tan vỡ chuyển biến xấu, nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đưa bọn họ này chút không cách nào vãn hồi thế cục phân thân sức mạnh tế hiến đi ra ngoài. Để cái kia đã từng dẫn dắt hết thảy người lại về đỉnh cao. Đương nhiên, cái biện pháp này thật sự là một kỳ ngu xuẩn vô cùng chủ ý. Một phương diện, ai cũng không thể bảo đảm thiên ngoại thần kiếm bản thể khôi phục sức mạnh sau đó là có thể vãn hồi thế cuộc. Một phương diện khác, coi như thiên ngoại thần kiếm thật có thể vãn hồi thế cuộc. Cái kia chút tế hiến rơi phân thân cũng sẽ không sống lại. Đã định trước không hưởng thụ được thắng lợi vui sướng. Vì lẽ đó, cuối cùng chống đỡ cái biện pháp này cũng không có nhiều người. Mà đồng ý làm người hy sinh này càng là ít ỏi. Thiếu nữ thầm cười khổ. như không phải nàng ở đằng kia chàng sụp đổ trong nội chiến mất đi tất cả. Đã lòng như cho nguội, cũng chưa chắc nguyện ý làm người tình nguyện này. Trên thực tế, nàng cũng không thể chân chính đại biểu cái kia chút chia ra kiếm thế giới. Ngược lại, chống đỡ nhân tài của nàng là phe thiểu số. Thế nhưng, thà rằng làm phe thiểu số, yên tĩnh chịu hy sinh chính mình, nàng vẫn là xuyên qua vạn dặm hỗn độn đi tới Tương Châu Đại Lục. Đến trình độ này, Triệu Trầm lộ thái độ trái lại không trọng yếu. Thậm chí chính như Triệu Trầm lộ từng nói, nếu như nàng cúi đầu xuống khẩn cầu, ngược lại sẽ để thiếu nữ quyết tâm có lay động. Nàng là đem tính mạng của chính mình coi là không có chút giá trị nào bụi, mới có thể bước lên này dài dòng tự sát lữ trình. Nếu như bị người khẩn cầu, chẳng phải là để tính mạng của nàng tăng tỷ giá đồng bạc. Cái kia làm sao còn không chút do dự mà đi chết đây? Loại này lãnh ngôn lãnh ngữ, có thể làm cho nàng kiên định hơn một ít. Ha ha, còn nói chính mình không hiểu nhân tâm. Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, làm sao có khả năng không hiểu nhân tâm a? Mang theo hơi run rẩy, thần kiếm thiếu nữ phát sinh khiến người rợn cả tóc gáy tiếng cười. Sau đó nàng lấy khô khốc âm thanh nói ra, ngươi đoán không lầm, chúng ta đã sớm làm ra quyết định, ta bất quá là đến trả giá, nhưng cũng không phải là vì ta, mà là vì một ít ý chí không có như thế kiên định rác rưởi. Đối với bọn họ tới nói, tự sát phảng phất là một hồi giao dịch, nhất định phải nhìn đủ rồi đánh đổi mới bằng lòng giao ra tính mạng. Nhưng ta hiện tại không muốn vì bọn họ lãng phí thời gian. Triệu Trầm lộ hơi nhíu lại đầu lông mày, cảm giác sự tình cùng mình dự trù hơi không giống, nhưng nàng cũng không có đánh đoạn lời của đối phương. Thần kiếm thiếu nữ nói ra, trước mắt đồng ý đem sức mạnh của chính mình dâng hiến. Tổng cộng có 7 người. Tên, toán, người hơn nửa không có hứng thú hiểu rõ. Này 7 người bên trong, lấy thực lực của ta mạnh nhất, cho nên chỉ cần hấp thu ta. Còn lại hạ 6 người ngươi nên đều có thể hết sức thuận lợi phất tay. Chỉ có điều rất đáng tiếc, chúng ta 7 người đều không có đến nơi cảnh giới đỉnh cao. Muốn 7 người thu về đến, mới có thể miễn cưỡng vượt qua một cái đỉnh cấp. Triệu Trầm lộ chân mày nhíu càng chặt, nhưng vẫn như cũ không có đánh đoạn. Thần kiếm thiếu nữ nhìn nàng một cái, cười nói, cái gọi là đỉnh cấp, chính là thiên ngoại thần kiếm trước khi quyết chiến trình độ. Một cái vị diện có thể chứa đựng cực hạn chính là chúng ta nói đỉnh cấp. Trước mắt kiếm thế giới bên trong đỉnh cấp có 3 người. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, không có bất kỳ một người có thể đến nơi ngươi ở quyết chiến cuối cùng lúc trình độ. Nói, nàng xem hướng về Vương Cửu, đối với Vương Cửu lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vương Cửu nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, quyết chiến thời khắc cuối cùng ký ức, đã mơ hồ không rõ, vì lẽ đó làm sao từ cái gọi là đỉnh cấp làm tiếp đột phá. Ta cũng không có một rõ ràng đáp án. Thần kiếm thiếu nữ không nói gì, tiếp tục xem hắn. Vương Cửu thì lại nói ra, nhưng nếu như có thể lại tới một lần nữa, ta có thể lại một lần nữa đột phá đỉnh cao. Tốt, muốn đúng là câu nói này. Thần kiếm thiếu nữ lần thứ hai lộ ra nụ cười. Câu nói này, kỳ thực trong chúng ta có rất nhiều người đều nói qua. Đặc biệt là cái kia 3 cái đã tới cảnh giới đỉnh cao. Càng là không biết bao nhiêu lần tuyên bố muốn vượt qua bản thể. Thế nhưng không có người thật sự làm được quá, dù cho bọn họ ở sức mạnh tuyệt đối tích lũy trên đã vượt qua Tương Châu Đại Lục thời kỳ ngươi, dù cho bọn họ đều nắm giữ hoàn toàn ký ức, thậm chí có người có thể trong đầu đem quyết chiến mỗi một chi tiết nhỏ đều nhiều lần hồi ức. Nhưng Thủy Chung không thể chân chính đột phá. Vương Cửu nghĩ đến nghĩ, nói ra, trên thực tế bí quyết cũng không khó lắm. Chấm ngoặc kép, thần kiếm thiếu nữ lập tức đưa tay ra. Có thể, không muốn nói thêm nữa. Ngươi không muốn biết, làm sao có khả năng không nghĩ. Mặc dù chỉ là kiếm thế giới diễn sinh phẩm, có hoàn toàn bất đồng người cách, nhưng là đối với kiếm đạo theo đuổi, ta nhưng là từ ngươi nơi đó kế thừa đến rồi tinh túy nha. Nhưng chính vì như thế, ta mới không muốn mang tiếc nuối mất đi nhân cách của chính mình. Ta là lòng như cho nguội người, tự để ta như là cháy hết cho bụi một dạng yên lặng đi chết đi. Đừng có dùng mục tiêu mới để ta lại đốt sinh cơ. Triệu Trầm Lộ nói ra, tốt, như người mong muốn, chúng ta cũng không hy vọng vừa nghe xong một cái khấu nhân tâm huyền cố sự. Tự trơ mắt nhìn chuyện xưa chủ giác đi chết, vì lẽ đó tự để cho ngươi là một cái người vô danh. Bị chết vô thanh vô tức được rồi. Hừm, đa tạ phối hợp, chuyện kế tiếp, ở sau khi ta chết, hắn tự nhiên sẽ biết được. Đến lúc đó phải như thế nào hành động, từ hắn quyết định là được rồi. Nói xong, thần kiếm thiếu nữ liền lên trước hai bước đi tới Vương Cửu trước mặt. Nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đỉnh đầu vừa mới vừa tới Vương Cửu lồng ngực, mà mặc dù vung tay lên, cũng mới miễn cưỡng tìm thấy Vương Cửu gò má, mà đương nhiên, ngón tay cũng không có đụng chạm lấy thực vật. Bây giờ Vương Cửu bất quá là huyễn kiếm thuật phơi bày hư tưởng, thực sự là khiến người thổn thức a. Ngươi bây giờ, thậm chí ngay cả một cái thực thể đều làm không được. Bất quá, không chê, trước hết dùng cơ thể ta tạm tạm một chút đi. Sau một khắc, ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, cái này sức mạnh ngự trị ở Tương Châu Đại Lục thần kiếm thiếu nữ tự đột nhiên phóng ra một trận tia sáng chói mắt, hào quang như lưu tinh, lóe lên liền qua, mà ánh sáng tắt sau đó, thiếu nữ tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có Vương Cửu đứng tại chỗ, đăm chiêu, Triệu Trầm Lộ trước hết phát hiện tình huống khác thường. Thần ấy, ngươi, chấm ngoặc kép, hừm, ta đã lấy được sức mạnh của nàng. Không, ta là nói tại sao ngươi xem ra vẫn là trước kia như vậy. Cơ thể nàng đây, Triệu Trầm Lộ có chút khó tin. Nàng không phải đem cơ thể chính mình giao cho ngươi sao? Ngươi ấu nữ thân đây. Vương Cửu nói ra, ta sửa đổi qua a. Tuy rằng ta ngược lại thật ra không ngại thân thể hình thái, nhưng căn cứ vào xã hội loài người thường thức, ta sẽ tận lực chăm sóc các ngươi thẩm mỹ quen thuộc. Ngoặc kép, thật là không có chứng dùng thường thức. Triệu Trầm Lộ xách một tiếng, phi thường mất mát buông xuống ghi hình phù ấn. Vương Cửu dừng một chút, ta còn chiếm được nàng di ngôn. Nàng còn có di ngôn. Triệu Trầm Lộ hơi kinh ngạc, ta cho là nàng thật đem mình làm yên lặng tiêu tán cho bụi đây. Hừm, ta không có được liên quan với nhân cách của nàng cùng ký ức. Nàng chỉ để lại một câu nói, giết tất cả mọi người, ha ha. Xác thực như là lòng như cho nguội người sẽ lưu lại di ngôn. Triệu Trầm Lộ nói ra, bất quá ta yêu thích loại này trầm trọng một chút phong cách. So với những hạnh phúc kia sống tiếp, cứu vớt thế giới này càng để ta thoải mái. Ôi chao, không đúng, nàng chỉ để lại chút ít đồ này. Cái kia phía sau nên làm gì? Chúng ta nên đi chỗ nào giết người? Vương Cửu cười cợt, chờ ta tìm xem. Sau một khắc, Vương Cửu ngẩng đầu, hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, phút chốc biến mất ở huyết nhục mật thất bên trong. Triệu Trầm Lộ cùng Tiểu Bạch không nói hai lời tự chạy theo đi ra ngoài. Làm cho người tu tiên, động tác của các nàng không thể bảo là không nhanh. Trong nháy mắt, tự di hình hoán ảnh đi tới mẫu xào ở ngoài. Mà lúc này, các nàng chỉ có thể ở chân trời xa xôi nhìn thấy một tia thần kiếm lưu lại tàn ánh sáng. Vương Cửu đã một lần đột phá bầu trời giới hạn, lấy vô thượng sắc bén kiếm ý đi tới hỗn độn hư không. Dễ như trở bàn tay, hắn tự hoàn thành Tương Châu Đại Lục những người tu tiên trăm ngàn năm qua đều không dám hy vọng xa vời kỳ tích. Cái kia dày nặng cương phong, nặng nề khung đỉnh chi ép, ở thiên ngoại thần kiếm ánh kiếm trước mặt không còn sót lại chút gì.